Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2699. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2699. Chu Siêu cười, thủ trưởng người ta lên chức chuyện đầu tiên phải làm nhất định là làm đại sự, mà thủ trưởng các cậu lên chức chuyện đầu tiên làm chính là đổi di động, trong cái điện thoại này nhất định có hồng nhan như ngọc nào rồi, mới có thể khiến thủ trưởng các cậu mất hồn mất vía như thế. Diệp Minh nhíu lại mày kiếm rít vài hơi thuốc. Anh nhìn về phía quầy ba bên kia, Hà Băng cúi cải đầu nhỏ, đang nhìn điện thoại của mình. Rất nhanh, điện thoại của Diệp Minh có động tĩnh, anh mở ra vừa nhìn, đối phương đã từ chối yêu cầu của bạn. Hà Băng từ chối anh, vài chục lời mời trước, cô không thèm nhìn đến, lần này, cô trực tiếp từ chối. Diệp Minh nhấp môi mỏng một cái, gương mặt anh tuần đột nhiên tối sầm, anh ném điện thoại vào trên ghế salon, dùng sức hít một hơi thuốc. Lúc này Hà Băng đứng dậy, đi toilet, anh vẫn nhìn bóng lưng, mềm mại của cô, ngày hôm nay cô mặc một chiếc áo cardigan trắng, tua của chiếc áo len che đâu gôi, phía dưới là đôi chân dài vừa mịn vừa trắng, trên chân xỏ đôi bút màu nâu caramel, bên trong giày là một đôi bít tất sọc dài, bộ trang phục này quá thanh thuần, trông cô vẫn như là nữ sinh còn ngồi trên ghế nhà trường vậy. Kỳ thực hôm nay cô mặc rất rộng rãi thoải mái, không phải kiểu ôm body. Thế nhưng áo len rộng thùng thình càng tôn lên dáng người yêu kiều kia, có mặc kiểu gì cũng thay đẹp, đúng là cô nàng có nhan sắc cao, chính là kiều. Lụa đẹp vì người, ngay cả mái tóc đen dài cũng được cột đuôi ngựa, thanh xuân xinh đẹp, giống như một nụ hoa. Diệp Minh nhìn cô, ánh mắt rời xuống, rơi vào mông đùi cô, đôi mắt đen thẳm râu sau làn khói dần dần híp lại, lãnh mị tà tính, không đứng đắn. Ít hầu của người đàn ông lăn trên dưới vài cái. Miệng đang lưỡi khô, trong cổ họng rông như lăn qua than lửa. Mẹ kiếp, điệu thuốc trong tay này mắt mẹ mùi vị rồi. Diệp Minh vứt thuốc lá đứng dậy. Các cậu chậm rãi chơi, tôi đi. Diệp Minh rất nhanh đã biến mất. Này, thủ trưởng, đừng kêu. Thủ trưởng đại nhân của các cậu có chính sự phải làm. Chu Siêu hiểu nhưng không nói toạc ra, cười nói. Cái lính huyết đông khác cũng hứng thú. Chính sự gì vậy ạ? Thủ trưởng đại nhân sẽ không phải là đi tìm chị dâu rồi chứ, nhất định là thế rồi còn gì. Ban nãy tôi còn thấy thủ trưởng nhìn chằm chằm vào một chỗ. Tôi liếc mắt thì thầy, hình như người đó là chị dâu. Thảo nào thủ trưởng đột nhiên nói muốn dẫn chúng ta tới quán rượu Sarsches. Chẳng lẽ thủ trưởng biết trước chi dâu ở chỗ này nên dương mắt đuổi tới. Hai, Chu Siêu cười cười. Vị thủ trưởng đại nhân này đâu chỉ là biết trước người ta ở chỗ này. Rõ ràng là biết người ta và chồng trước, hẹn nhau ở đây. Cho nên gấp gáp chạy tới. Trong khoảng thời gian này mọi cử động của Hà Băng không thoát khỏi con mắt của vị thủ trưởng đại nhân kia. Chia lìa lâu như vậy, anh mới là người gấp nhất kia kìa. Anh đã không nhịn được rồi. Hà Băng lau sạch tay, sau đó ra nhà vệ sinh. Cô đi trên hành lang, trước mặt gặp một người quen, là bạn học cũ của cô. Bạn học cũ này đã kết hôn rồi, hiện tại trong lòng ôm con trai. Cách chương.